Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, xác ướp hóa thây khô năm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta chẳng qua là đem nàng xoay người mà thôi, nhưng ta xem tivi trên giảng, xác ướp trên thân mang theo rất nhiều cổ lão bệnh khuẩn. Ngươi như không cẩn thận đem virus bào tử hút vào thân thể, liền sẽ mắc đáng sợ tật bệnh. Lục Tiểu Đường im lặng, lại một cái không nghĩ tiến tới. Không có việc gì tivi nam. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi chỉ cần ngừng thở liền tốt. Phạm Hiểu Bằng quả nhiên nghe lời, hút một đại khẩu khí, quay hàm phồng đến lão viên, cực không tình nguyện đem bàn tay đến xác ướp dưới cặp mông mặt. Tống Ngọc Nhân nhắc nhở, trên lý luận nói, xác ướp trên thân virus truyền nhiễm không chỉ dựa vào không khí, làn da tiếp xúc cũng có khả năng. Ta đề nghị ngươi tốt nhất mang lên găng tay. A, mi gót, Phạm Hiểu Bằng kêu to, mau đem hai con béo tay rút trở về. Mập mạp thân thể mau lẹ dị thường hướng về sau nhảy ra. Thật cho ta mất mặt. Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ lắc đầu, từ trên bàn cầm qua một bộ găng tay cao su đeo lên. Đi đến Phạm Hiểu Bằng vị trí, ta đã chuẩn bị xong. Tùy người có thể bắt đầu. Được rồi, 1, 2, 3, nhấc. Trịnh Gia Tiễn nói, không muốn vặn vẹo nàng. Vậy sẽ, Ngô, Lục Tiểu Đường có chút kinh ngạc, so trong tưởng tượng nhẹ nhiều. Tống Ngọc Nhân nói, trong người sống cơ thể đại bộ phận là hơi nước, xác ướp chế tác công nghệ muốn gỡ ra nội tạng, làm khô thân thể, cuối cùng ngươi đạt được chỉ là trước kia thể trọng một phần nhỏ còn sót lại. Một bộ xác ướp thể trọng bao quát bên ngoài bao khỏa, toàn bộ chỉ có trước kia thể trọng một nửa, ước chừng 50 cân tả hữu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái này cùng thịt bò khô không sai biệt lắm, đúng hay không? Tống Ngọc Nhân mỉm cười nói, như thế một cái chuẩn xác ví von thịt người làm. Hiện tại chúng ta có thể đem nàng buông xuống. Muốn nhẹ nhàng, Lục Tiểu Đường đột nhiên hỏi, vậy ngươi nghe nói qua vi khuẩn bào tử sao? Ngươi có phải hay không đang nói Ai Cập Pharaoh nguyền rủa? Không sai biệt lắm. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, có người nói với ta, tất cả đi vào Pharaoh mộ thất người cuối cùng đều chết hết. Bởi vì bọn hắn hít thở Pharaoh trên thi thể chí mạng bào tử nhiễm bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích nói, kia là nhưng lây nhiễm viêm phổi chân khuẩn gây men khuẩn bào tử. Nghe nói năm đó Anh Quốc nhà thám hiểm Howard Carter một đoàn người đi vào đế vương cốc Tutankhamun mộ thất về sau, rất có thể bởi vì bọn họ hô hấp tiến phong bế ở bên trong hơn ngàn năm bào tử, trong đó một chút mang theo có thể dẫn đến viêm phổi chân khuẩn gây men khuẩn. Lúc kia, viêm phổi thế nhưng là bệnh bất trị, loại này giải thích cũng chỉ là một loại giả thiết, sự thật xa so với cái này đến cái càng thêm ly kỳ. Tống Ngọc Nhân nói, khắc vào Tutankhamun, Tutankhamen, mộ trên chú ngữ, công bố muốn trả thù tự tiện xông vào hắn lăng mộ người. Mở ra Pharaoh mộ thất 6 tháng sau, tham dự lần này thám hiểm nhà khoa học Lord Carnarvon huân tước thần bí chết đi. Có lẽ là chết bởi viêm phổi, nhưng sự kiện quái dị cũng không có đến đây là kết thúc. Quay chung quanh Tutankhamun xác ướp phát sinh rất nhiều thần bí tử vong sự kiện. Đầu tiên là Carter nhà tài trợ các Navon huân tước khi tiến vào Tutankhamun lăng mộ sau không bao lâu lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nghe nói là bị con muỗi đốt, chết bởi lây nhiễm, sau đó tham quan lăng mộ người duê ổ rơi xuống nước chết chìm. Carter trợ thủ Richard Bethel cũng không rõ bỏ mình, Richard Bethel cha thì nhảy lầu tự sát. Đưa tang ô tô lại siết chết một 8 tuổi nhi đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.